lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 443, ba ba lại đánh ta một lần. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Công tử Bạch chỉ vào Đường Lạc lớn tiếng nói rằng, những người còn lại cũng nhìn hướng Đường Lạc, thuận tiện nhấc lên, một phòng oanh oanh yến yến, trừ rồi công tử Bạch bên ngoài, liền không có cái khác nam, cả phòng đều là son phấn mùi vị, là mới luyện tập sinh sao? Này tóc trắng rất đẹp a, vậy cũng thật không có có lễ phép rồi, làm sao loạn vào người khác phòng nghỉ? Một đám người khe khẽ bàn luận lấy, ta, ân, để ta ngẫm lại, đối mặt công tử Bạch nghi vấn. Đường Lạc suy nghĩ một chút, cười rồi một tiếng nói, không sai, ta là ba ba của ngươi. Ngoặc kép, công tử Bạch hai mắt trừng lớn, hảo tiểu tử, tiến đến liền muốn làm người ba ba, rất phách lối a, nhưng là không biết rõ vì cái gì. Công tử Bạch lại có chút không dám vỗ bàn đứng dậy. Luôn cảm thấy không hiểu thấp rồi đối phương một đầu. Phốp, kém chút bật cười âm thanh bị cưỡng ép ép xuống. Một đám người đôi mắt đẹp nháy một cái. Bát quái chi tâm bắt đầu cháy hừng hực. Đương nhiên, cũng có người nói. Tiểu bằng hữu, luyện tập sinh dạng này bác gia vị cũng không quá tốt. Hảo hảo luyện tập. Luyện cái 2 năm rưỡi nói không chừng liền đỏ rồi. Ngươi dạng này làm, cả một đời đều lật người không nổi. Nghiễm nhiên tiền bối giáo huấn ngữ khí, trong lòng cũng đem Đường Lạc trở thành cái gì luyện tập sinh loại hình nhân vật. Ai kêu Đường Lạc một đầu tóc trắng đâu? Xem ra ngươi là không nghĩ bắt đầu. Đường Lạc nhìn lấy công tử Bạch nói rằng, là nhận lấy vung tiền sự kiện kích thích. Nghĩ đến rồi một bộ phận, công tử Bạch biểu lộ rất kỳ dị, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu, bảo an, mau tới đem người này đuổi đi ra. Nói thì nói như vậy, hắn lại ngồi lấy bất động, sau lưng dính sát ghế sofa chỗ tựa lưng, không dám vọng động, ngươi ở phòng nghỉ hô cái giám a, lại không phải thổ hào đại lão bên ngoài có bảo tiêu trông coi. Hô một tiếng liền tiến đến rồi. Thật muốn tìm bảo an. Tốt xấu ra ngoài a. Có chuyện ẩn ở bên trong. Một đám người bát quái chi hỏa thiêu đến càng thêm thịnh vượng. Công tử Bạch mặt ngoài có chút hoảng. Nội tâm thì càng luống cuống. Người này nói không sai. Nhìn thấy vung tiền ngao ngọc liệt. Cái này tin tức thời điểm. Hắn đầu óc đột nhiên lạch cạch một chút. Giống như có cái gì hạn chế buông lỏng ra, lập tức nghĩ đến rồi rất nhiều, mà lại bởi vì quá nhiều rồi, phân loạn vô cùng, đến cuối cùng hóa thành một đoàn mơ hồ bột nhão, rất khó phân biệt chân chính nội dung đến cùng là cái gì. Muốn toàn bộ đào móc đi ra không phải làm không được, nhưng cảm giác mệt mỏi quá a, vô cùng phiền phức, công tử Bạch suy nghĩ thật lâu. Không hiểu thấu nhớ tới một chút ca khúc, đại khái cùng nghề nghiệp của hắn có quan. Sau đó, liền nghiêu bước, nghiễm nhiên hướng một ca vị trí đi. Biết bao vui vẻ, cái này không hiểu có chút quen thuộc người tóc bạc. Rất rõ ràng này một điểm a. Hắn biết rõ hắn là ca chép công. Hắn là ai? Vì cái gì tự xưng là ba ba? Sau đó, ta là ai? Không có nhớ lại hết không quan hệ. Đường Lạc cười lấy hướng đi công tử Bạch. Vì sư cái này giúp ngươi toàn bộ nhớ tới. Yên tâm, không có di chứng. Chính là có một chút đau. Ở một đám người đủ để xông phá đại lâu tiếng thét chói tai bên trong. Đường Lạc đem công tử Bạch tóm lấy. Buông ra ta. Công tử Bạch biểu hiện được giống như là một cái chim cút. Sẽ chỉ kêu to. Liền phản kháng đều rất bất lực. Đường Lạc lại không có chút nào bất lực. Cũng không để lại tình. Đối lấy công tử Bạch chính là một trận bạo đánh. Đặc biệt hướng trên mặt lấy nặng kêu gọi rồi 2 lần. Đưa hắn một đôi mắt gấu mèo. Như thế nào? Có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc? Có hay không nhớ lại? đây đều là ngươi trôi đi thanh xuân a. Năm đó Đường Lạc cùng Tiểu Bạch Long chính là như thế đánh tới, tạo dựng lên thâm hậu sư đồ tình nghĩa. Nói thật, bốn cái đệ tử bên trong, ngay từ đầu đối Đường Lạc nhất không phục người, thật đúng là chính là Ngao Ngọc Liệt rồi. Tôn Ngộ Không kiệt ngạo, đừng nói Đường Lạc, hắn ai cũng không phục, chứ bát giới khéo đưa đẩy. Coi như ngay từ đầu đôi cái này danh nghĩa trên sư phụ không quá để ý, mặt ngoài trên lại là so với ai khác đều cung kính. Về sau quan hệ biến hóa là chuyện sau đó. Sa Ngộ Tịnh cứng nhắc, cố chấp, trung hậu, bái Đường Lạc vi sư về sau liền phụng đệ tử chi lễ rồi. Ngao Ngọc Liệt thì là có chút khác biệt, mà lại vừa gặp mặt Đường Lạc thực lực hoàn toàn chính xác không tính mạnh. Về sau, ở mọi người thân mật giao lưu bên trong hòa mình, liền càng ngày càng phụ tử tử hiếu rồi. Đây là đánh ra đến tình cảm a. Ở cái này bỗng nhiên bạo đánh bên trong, công tử Bạch cảm giác đến một luồng khác cảm xúc chính tại lan tràn. Đột nhiên rất muốn khóc, cảm giác nhìn thấy rồi đã lâu thân nhân, mặc dù không đến mức đột nhiên hóa thân run em, cảm thấy sảng khoái, nhưng cái loại cảm giác này, ấm áp, quen thuộc, an ôm, đây là tinh thần trên an ủi. Ba ba lại ta đánh một lần, đã có không ít người đi ra ngoài tìm người rồi, còn có một chút lưu ở phòng nghỉ trong, nghĩ muốn đi cản Đường Lạc, nhưng nhìn nhà hắn băng đánh được khí thế như hồng, mà lại tương đối thành thục, nước chảy mây trôi bộ dáng, phảng phất thiên kinh địa nghĩa, không tự chủ được sản sinh người khác, ba ba đánh nhi tử. Người mù trộn lẫn cùng cái gì cảm giác, mà nhìn kỹ công tử Bạch, biểu lộ cũng có chút kỳ quái, tuyệt đối không phải phẫn nộ, sợ hãi, mà là toát ra một loại nào đó hồi ức, thậm chí là hoài niệm. Làm cái lông a, nghĩ không ra người công tử Bạch lại là loại này người. Hô, a, công tử Bạch thân thể lắc một cái, đột nhiên phát ra kêu to một tiếng, Đường Lạc đúng lúc mà dừng tay, như thế nào? Nhớ tới rồi sao? Sư phụ, công tử Bạch Ngao Ngọc Liệt mở to lấy hai mắt nhìn. Cùng thất lạc nhiều năm nhi tử nhìn thấy rồi lão phụ thân đồng dạng. Ngươi làm sao muộn như vậy mới đến tìm ta à? Ta một mực đang đau khổ trèo trống. Được rồi, Đường Lạc một cước đạp lăn cái này diễn kỹ vụng về ra hỏa. Lúc này, phụ trách đến trễ bảo an cũng rốt cục khoan thai tới chậm. Không chờ bọn hắn nói cái gì, Ngao Ngọc Liệt đỉnh lấy lộn xộn kiểu tóc cùng mắt gấu mèo nhảy lên một cái. Không có chuyện, không có chuyện, là ta bằng hữu ở nói đùa ta. Đường Lạc ra tay đương nhiên rất có phân tắc. Ngao Ngọc Liệt bộ dáng chật vật, chỉ là đau nhức mà không thương tổn. Chính là một đôi ô xanh mắt gấu mèo nhìn qua mười phần khôi hài. Mấy cái kia vội vàng chạy đến bảo an còn có một chút nhân viên công tác, rất là không lời, bất quá vậy, biết nghe lời can gián mà tán đi rồi. Nói thật, mở công ty giải trí, cũng phiền loại này loạn thất bát tao sự tình, làm không tốt lại là một cái mặt trái tin tức, đã nhưng người trong cuộc chính mình cũng biểu thị không có chuyện. Mọi người cũng không cần từ tìm phiền toái. Còn chủ động hạ lệnh cấm khẩu, không cần đem sự tình truyền ra đi. Sau 5 phút, trong phòng nghỉ hoàn toàn yên tĩnh, không có rồi vừa rồi oanh oanh yến yến. Cứ việc còn có không ít người ở khe khẽ bàn luận công tử Bạch bị một cái đột nhiên xuất hiện người đánh cho gọi, ba ba. Cuối cùng còn lựa chọn dàn xếp ổn thỏa một chuyện, nhưng mặt ngoài trên mọi người coi như không chuyện phát sinh qua. Sư phụ, nhiệm vụ này là chuyện gì xảy ra a? Trong phòng nghỉ, Ngao Ngọc Liệt tiêu trừ kia một đống mắt gấu mèo, cho Đường Lạc rót một chén trà hỏi nói, khá là quái dị cùng phức tạp. Đường Lạc nói rằng, nguyên bản ta coi là chỉ cần nhớ tới ta là ai, coi như nhiệm vụ hoàn thành trốn xa rồi. Hiện tại xem ra, không có đơn giản như vậy. hắn đem chính mình gặp phải sự tình nói một lần. Ngao Ngọc Liệt lập tức cảm thấy một hồi đau răng. Vậy chúng ta sau đó phải đi kiếm nhị sư huynh sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Đương nhiên, Đường Lạc gật gật đầu. Ngươi cái thân phận này so với ta tốt hơn nhiều. Tương đối dễ dàng tìm hắn. Nói thật, có thể tìm tới Ngao Ngọc Liệt. Cũng cùng hắn, công tử Bạch, nghệ nhân thân phận có quan. Nói cách khác, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Mà hắn cái thân phận này, thì là càng có lợi hơn tìm tới Chư Bát Giới. Được, Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu. Ta để người hỗ trợ. Lăn lộn làng giải trí. Nhân mạch vẫn là có như vậy một điểm. Mặc kệ tốt hỏng, công tử Bạch nghiệp vụ năng lực không được. Nhưng kiếm tiền được a. Hoa hoa cỗ kiệu người nhấc người. Tìm người nào, người ra một đầu ca khúc mới liền tốt rồi. Đường Lạc khoát khoát tay nói rằng. A, Ngao Ngọc Liệt sững sờ. Cái gì đồ chơi? Ca khúc mới? Đúng, liền, chết trời rơi xuống cái Chưa Bát Giới. A. Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc Liệt khóe miệng co giật. Đó là cái gì? Phim hoạt hình chủ đề khúc. Bát giới, tâm địa không hỏng cái kia. Đường Lạc nói rằng, ngươi chưa từng nghe qua. Đi qua Đường Lạc một nhắc nhở như vậy. Ngao Ngọc Liệt lập tức có rồi ấn tượng, đi đến thế giới hiện thực bên trong. Hắn đã từng hào tình trang trí muốn đánh giả đủ loại giả Tây Du. Về sau rất nhanh liền từ bỏ rồi, bởi vì thực sự quá nhiều rồi. Thần thoại, truyền thuyết, cố sự, cá nhân sáng tác đợi một chút xen lẫn cùng một chỗ. Nhìn được đau đầu, bất quá ngoài quan. Ngao Ngọc Liệt tự nhiên có chỗ hiểu rõ, trong đó vừa vặn có bài hát này, lấy Ngao Ngọc Liệt trí nhớ, dù là chỉ là nhìn thoáng qua, nghe qua một lần cũng liền nhớ kỹ rồi. Sư phụ, thật muốn hát sao? Ngao Ngọc Liệt thần sắc nghiêm túc, đương nhiên muốn hát, có thể hay không đổi một đầu, so như Bạch Long Mã Vó về phía Tây, nếu không đi ra cái Thông Thiên Đại Đạo. Khỉ ca, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ngươi cho rằng là tìm Ngộ Không đâu. Nhanh đi hát, nói nhảm nhiều quá. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, Ngao Ngọc Liệt khổ lấy khuôn mặt, hướng lấy phòng thu âm đi đến. Đường Đường công tử Bạch, đột nhiên muốn hát một bài thấp trẻ nhỏ ca. Này họa phong thật không đúng a. Cũng may chỉ là hát một bài ném ra bên ngoài. Nhìn xem có thể hay không dẫn ra nhị sư huynh đến. Không phải Đường Đường chính chính phát EP ca khúc mới loại hình. Tạm được, chạy đến phòng thu âm. Bỏ ra 5 phút đồng hồ nhanh đem ca ghi chép tốt. Ngao Ngọc đem nó phát đến rồi chính mình cá nhân xã giao tài khoản trên. Vội vàng trang giấy, không mặt mũi nhìn a. Hắn đi thế nhưng là cao đoan tốt a, cũng không cao bưng. Nhưng ít ra không thấp ấu. Mỗi cái 5 phút đồng hồ đổi mới một lần cuồng phấn đang chờ thần tượng đổi mới. Đột nhiên nhìn thấy đã upload một đoạn âm tần. Lập tức kích động mở ra. Nghe rồi một hồi về sau. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Suy nghĩ 30 giây. Nghĩ ký cầu vồng cái rắm lập tức phát ra. Ca ca tốt có tính trẻ con a, về sau ca ca hài tử khẳng định rất hạnh phúc, nghĩ cho ca ca sinh hầu tử. Còn có đủ loại cố định cách thức cầu vồng cái rắm. Ái thêm một đống lớn, không có chút nào dinh dưỡng có thể nói, người xem não nhân đau. Hắc tử nhóm nghe rồi cũng cười lạnh không thôi, liền loại này IQ a, rất tốt, rất thích hợp. Không sai, thật thích hợp. Về sau liền chuyên môn hát nhạc thiếu nhi đưa cho ngươi fan hâm mộ nghe. Dù sao sự thông minh của bọn họ cũng liền nhà trẻ trình độ. Một đám người lại lần nữa lẫn lộn cùng nhau, đều là lưu lượng, đều là tiền. Nắm đám người này phúc, này thủ nhạc thiếu nhi có thể bắt đầu rộng khắp lưu truyền. Một số người trả cho ra rồi không sai đánh giá, cảm thấy sáng sủa trôi chảy. Chính là không hiểu rõ Bát Giới là cái thứ đồ gì. Mọi người cũng nhao nhao hiếu kỳ. cái kia, bát giới, là cái gì? Là công tử bạch sủng vật. Nhưng nghe ca từ miêu tả, làm sao giống như là một con lợn? Khó nói công tử bạch nuôi sủng vật heo. Thời khắc mấu chốt, công tử bạch đứng ra biểu thị, bát giới là hắn thất lạc nhiều năm, khác cha khác mẹ thân huynh đệ a. Bài hát này chính là vì rồi tìm hắn, còn mời mọi người hỗ trợ nhiều hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.